Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 783 nguyện ta sinh thời nhìn thấy ngài quân lâm thiên hạ. Canh 1, các ngươi nhiệt huyết đều kết xương sao? Nếu không có, chúng ta lại làm điểm đại sự tình đi. Một câu làm rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào lên. An đại mê như vậy trực quan cảm thụ là cường liệt nhất. Liên tỷ như hiện tại ở trước máy tính nhậm kế, làm điểm đại sự tình sao? Nhậm kế nhìn An Chi Nhược Tố Weibo lập tức bật cười lên. Hắn năm nay hơn 30, một đường đi đến hiện tại lớn đến không dám lại ở bên miệng kêu to thanh xuân nhiệt huyết. Mộng tưởng bất diệt, toàn bộ chui vào củi gạo mắm muối, bị hiện thực một đốn đốn béo tấu, thẳng đến hắn gặp An Chi Nhược Tố. Người này thật sự vẫn luôn ở dùng tác phẩm cùng người ở kể ra 8 chữ. 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết, cũng là từ nhận thức đấu phá bắt đầu. Nhậm kế mới biết được chính mình huyết còn không có lạnh. Nhậm kế đã từng cho rằng một lần hắn đã sớm bị sinh hoạt đánh ngã. Không dám nhắc lại cái gì nhiệt huyết, không dám nhắc lại cái gì thanh xuân. Nhưng mà kia một ngày đấu phá đăng đỉnh. Hắn đỉnh chung quanh vô số người kinh ngạc ánh mắt, xuống lầu điên cuồng chạy 10 vòng, nhậm kế trong mắt ngậm nước mắt, mở ra hai tay một bên chạy một bên phát ra đường hoàng cười to. Chẳng sợ mọi người xem thấy hắn mắng một tiếng kẻ điên cũng không hối. Rất nhiều thời điểm, trưởng thành là một loại lột xác, làm người càng thêm thành thục lý tính, cụ bị gánh vác trọng trách năng lực, đồng thời cũng đánh mất đồng chí cùng mạo hiểm tinh thần. Trở nên càng ngày càng lo được lo mất, đương chậm rãi lớn lên, trên vai lưng đeo khởi đối cha mẹ, đối thê nhi, đối đoàn đội, đối xã hội trách nhiệm, quá nhiều ràng buộc hạ, còn thua khởi sao, đến lúc đó, còn dùng cái gì vì cuồng, nhậm kế thua không nổi, cuồng không dậy nổi, cho nên vẫn luôn bình đạm sống đến hơn 30 tuổi. Đáy lòng cũng bốc cháy lên quá nhiệt huyết. Đáy lòng cũng từng có không có khả năng mộng tưởng. Nhưng là đều không có thực hiện. Nhưng là, An Chi Nhược Tố không giống nhau. Sao trời sở dĩ mỹ lệ? Chính là bởi vì ở vô hạn vũ trụ chung, mặc kệ hắc ám như thế nào lan tràn, đều có ngôi sao quang mang đi đem nó chiếu sáng lên, nhậm kế lẩm bẩm tự nói. Ở nhậm kế trong lòng, An Chi Nhược Tố đờ kinh chính là cái loại này chiếu sáng lên thế giới ngôi sao. Vô luận đêm tối lan tràn, như cũ làm theo ý mình, vẫn luôn đường hoàng, vẫn luôn tùy ý, sống được tiêu sái, nhậm kế vẫn luôn đều thực may mắn, bồi An Chi Nhược Tố một đường, có chua ngọt có khổ cay, có dãy dụa có quật cường, có nhiệt huyết bất diệt, có thiếu niên, xuyên qua mênh mang sương mù dày đặc, biển người tấp nập, sóng gió mãnh liệt, trong lúc vô tình gặp được qua cái kia kiêu ngạo tùy ý thiếu niên. Như nhau hắn ở trên mạng hiểu biết giống nhau, thiếu niên kia một đôi con ngươi thật sự quá động lòng người. Đen nhánh thâm thúy, đường hoàng lộng lẫy, làm người không tự giác bị hắn hấp dẫn. Nhậm kế tưởng, kia ước chừng là một loại tự do ánh mắt, cho dù là đứng ở hắn bên người đều sẽ không tự giác bị cảm nhiễm thượng một loại nhiệt huyết. Kia một đôi con ngươi tự gặp qua về sau liền không còn có quên. Trở thành chính mình nhất thành bất biến sinh hoạt tín ngưỡng. Nhậm kế nhìn chằm chằm thiếu niên này một cái Weibo, một lần lại một lần niệm ra tiếng tới. Cuối cùng đường hoàng cười to, nếu ngươi muốn, chúng ta liền cùng ngươi chơi một hồi. Bình đạm cả đời hắn chịu đủ rồi. Hắn muốn chính là oanh oanh liệt liệt, là sinh mệnh nhất trào dâng kia đầu khúc quân hành, mà không phải nhạc nhẹ. Hắn có thể thông cảm cũng nhìn thẳng vào sở hữu thất bại. Nhưng không thể tha thứ chính mình yếu đuối. Nếu muốn chơi một phen đại, vậy bồi ngươi, đời này kiếp này lập ngươi vì vương. Dùng ta nhiệt huyết vì ngươi biên giới. Nhậm kế tâm tình kích động không thôi. Dùng ngón tay ở trên bàn phím gõ hạ 13 cái tự. Nguyện ta sinh thời nhìn thấy ngài quân lâm thiên hạ. Hết chương.